gõ ra 5 khối phù văn đã ý nghĩa ngươi có thiên phú mẫn cảm với đại đạo, có được ngộ tính không tệ, ngươi có thể bái nhập thần huyền tông. Vị cường giả thần huyền tông kia nói với Lý Thất Dạ. Gõ tổ thạch, hắc, không đùa chứ, nếu như hắn làm được, nói rõ ngộ tính của hắn rất cao. Có đệ tử thần huyền tông lắc đầu, nói ra. Ngộ tính rất cao sẽ không có đạo hạnh như vậy. Tại sao Hoàng Kiệt sư thúc bảo hắn gõ tổ thạch? Có đệ tử không hiểu. Bảo hắn xéo đi, hắn thật cho rằng mình là đại thiếu gia sao, chỉ sợ Hoàng Kiệt sư thúc đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cũng có đệ tử suy đoán. Đương nhiên Hoàng Kiệt không có bảo Lý Thất Dạ xéo đi, hắn chỉ muốn nghiệm chứng lời Lưu Lôi Long nói mà thôi. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org.